chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, nữ tử chi kiếm. Tỷ phu thật tuyệt, Lâm Thi Nhi cũng không để ý nhiều như vậy, nhón chân lên ngay tại Vương Đại Đông trên gương mặt hôn một cái. Hôn xong Vương Đại Đông, lại tại Nhật Bá trên mặt dẫm mấy cước, lúc này mới ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói ra, vậy mà muốn khi dễ người cô nãi nãi, quả thực chán sống lệch ra. Nói xong lại tại Nhật Bá trên đầu đá hai cước, lúc này mới hả giận. Tại tu vi khôi phục trước, Nhật Bá muốn làm sao khi dễ hắn thì khi dễ nàng. Nhưng bây giờ nha, cái kia chính là nàng muốn làm sao khi dễ Nhật Bá thì làm sao khi dễ Nhật Bá. A, cứu mạng, cứu mạng, Nhật Bá cả người đã điên. Dù sao, đổi lại là người nào, bị sinh sinh, loại, tiến nham thạch bên trong, đoán chừng không điên cũng ngốc. Lo liệu xong Nhật Bá, sự kiện này vẫn chưa xong, bởi vì còn có một cái đáng sợ Cameron. Cứ việc Vương Đại Đông đã khôi phục thực lực, mà lại tu vi còn tăng lên một mảng lớn, nhưng hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng Cameron. Cameron giam cầm bí thuật tương đương lợi hại, vậy mà có thể phong bế nội lực của hắn. Bất quá, hắn cũng không tin Cameron cấm cố chi lực là không hạn chế. Nếu quả thật có thể phong ấn chặt hết thảy năng lượng, đây chẳng phải là thiên hạ vô địch. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có thiên hạ vô địch người. Linh Tuyền, người bí mật đến cùng là cái gì? Lúc này, Cameron đang đứng tại cái kia một vũng suối nước trước đó. Cau mày, tựa hồ muốn hiểu thấu đáo Linh Tuyền bí mật. Có thể bất kể thế nào nhìn, đây chính là một vũng phổ thông suối nước. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Đừng nói là để hắn biến thành hoàn mỹ gen, thì đơn giản bị thương ngoài da đều khôi phục không. Cái này cùng trong truyền thuyết có cứu người chết sống lại, có thể tăng lên cực lớn người thân thể tố chất cách biệt quá xa. Nhưng nếu như đây không phải Linh Tuyền, kia cái gì mới là Linh Tuyền đâu? Vùng rừng rậm này, trừ Nguyệt thần tộc địa bàn, Nhật thần tộc sớm đã đạp biến. Linh Tuyền không có khả năng tại địa phương khác, chỉ có thể ở cái này ngay trong thần tộc, có thể Nguyệt thần tộc bên trong, trừ Nguyệt Hoài Thiện giường dưới mật thất bên trong có một vũng suối nước bên ngoài, lại không một chỗ có nước. Nguyệt thần tộc thức uống đều là từ đằng xa trong nước sông chọn trở về. Đột nhiên, Cameron biểu lộ hơi đổi, ngay sau đó, cả người biến mất dưới đất, chờ hắn xuất hiện lần nữa. Đã là tại ngoài phòng, híp mắt nhìn trước mắt nam nhân, Cameron thần sắc có chút nan giải, người khôi phục thực lực, sững sờ vài giây đồng hồ về sau, Cameron nhàn nhạt mở miệng nói, vừa mới hắn cũng là cảm giác được bên ngoài có một cỗ cực năng lượng cường đại xuất hiện, còn tưởng rằng là có hắn cường giả phát hiện Nguyệt thần trại, nhưng hắn nhìn đến, lại là Vương Đại Đông. Cái kia hắn cho tới bây giờ đều xem thường nam nhân. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị nói, Cameron, nể tình ngươi là Suoya Kaka, khuyên ngươi lập tức rời đi Hoa Hạ, nếu không như thế nào? Cameron khinh thường cười một tiếng, giết không tha, giết không tha. Vương Đại Đông thanh âm vô cùng lạnh lẽo, Cameron tại cái này đại khai sát giới, đã để Vương Đại Đông động sát cơ, liền xem như số ít dị tộc, đó cũng là Hoa Hạ quốc con dân, há có thể dung người tùy ý giết hại, giết không tha, chỉ bằng ngươi. Cameron cười lên ha hà, từ đầu đến cuối, hắn đều xem thường Vương Đại Đông, lần kia Vương Đại Đông có thể đánh bại hắn, chẳng qua là bởi vì ngay trước quá nhiều mặt người, có rất nhiều thủ đoạn hắn đều không có cách nào sử dụng. Mà bây giờ hắn coi như đem khu rừng rậm này đánh chìm, cũng sẽ không có sự tình. Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt, bây giờ cùng Cameron không có chuyện gì để nói, duy có một trận chiến, đối với cái này tự cho là hoàn mỹ gen, coi trời bằng vung nam nhân, Vương Đại Đông đã sớm muốn giáo huấn một lần. Nguyệt Thần, mời ngươi để ngươi tộc nhân lập tức theo trại tử bên trong rút khỏi đi. Trước khi động thủ, Vương Đại Đông đối với Nguyệt Thần nói ra, ẩn thế cấp toàn lực giao thủ, lực phá hoại tuyệt đối là kinh thiên động địa. Nói đánh chìm chỉnh cánh rừng có chút khoa trương, nhưng đánh chìm một cái nho nhỏ Nguyệt Thần trại, quả thực cũng là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nguyệt Hoài Thiện đã từng gặp qua Vương Đại Đông thủ đoạn, tự nhiên không dám thất lễ, lúc này liền chuẩn bị triệu tập Nguyệt Thần trại bọn tỉ muội rời đi trại tử. Về phần Nhật Thần tộc người, chính đang nghĩ biện pháp làm sao đem thủ lĩnh bọn họ theo nham thạch bên trong làm ra đến đây. Nện vỡ đá, có thể hay không đem Nhật Bá cùng một chỗ cho đập chết. Không cần, Vương Đại Đông, chúng ta ra trại nhất chiến, ta cũng không muốn phá hư linh tuyền. Cameron lại là như thế nói ra, đã Cameron muốn xuất trại nhất chiến, Vương Đại Đông tự nhiên vui phải đồng ý. Hai người rời đi Nguyệt Thần trại. Tại Nguyệt Thần trại ngoài ngàn mét, có một cái cực mở rộng rãi quảng trường. Đó là Nguyệt Thần tộc dùng để luyện tập tài bắn cung cùng đi săn kỹ năng địa phương. Hai người cách xa nhau 100 mét mà đứng, khí thế bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Hắn có thể đánh bại ác ma kia sao? Nguyệt Thần cùng Lâm Thi Nhi đứng tại trại tử trước. Nguyệt Thần ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Ác ma bản lĩnh nàng đã gặp một chiêu thì miểu sát nàng Nguyệt Thần tộc trên 100 tinh anh lang kỵ. Yên tâm đi Nguyệt Thần tỷ tỷ, tỷ phu của ta nhất định có thể thắng. Lâm Thi Nhi tràn đầy tự tin vung vung nắm đấm. Trên quảng trường cũng không có gió bắt đầu thổi, nhưng mặt đất lá rụng lại là bắt đầu tung bay động. Vương Đại Đông, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chính thức hoàn mỹ gen. Hạ đẳng gen là không xứng nắm giữ á. Cameron chậm rãi rút ra bên hông một thanh mảnh kiếm. Nhìn đến Cameron kiếm trong tay về sau, Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt chính là rút lại. Ngay sau đó quyền đầu chính là nắm thật chặt tới. Thuần quân kiếm là thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm, lại tên thuần câu kiếm. Kiếm này vẫn là Âu Giá Tử tại Trạm Lô Sơn phía trên tạo thành. Tại Việt Tuyệt Thư, ngoại truyền cái bảo kiếm bên trong là như vậy thuật nó, như phù dung bắt đầu ra. Xem văn, nát như liệt kê ngôi sao chuyến đi. Ngắm cảnh, mơ màng như nước chi tràn tại đường. Xem đoạn, nham nham như tỏa thạch. Xem mới, thay đổi như băng tan. Này cái gọi là thuần câu a. Thuần quân kiếm, vẻ ngoài tuy nhiên tinh xảo xinh đẹp, xem qua làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhưng phong mang quyết không bởi vì xinh đẹp mà giảm chi. Nó chém sắt như chém bùn, y nguyên như là bẻ gãy nghiền nát, cũng chính là nó đem xinh đẹp yêu mỹ cùng phong mang không giảm hoàn mỹ hòa làm một thể. Bị nói là tôn quý vô song thiên cổ tuyệt sướng chi kiếm. Vào vỏ thì giản dị tự nhiên, ra khỏi vỏ thì phong mang tất lộ. Đây chính là thuần quân kiếm, một thanh nữ tử chi kiếm. Nhưng để Vương Đại Đông như thế biến sắc cũng không phải là bởi vì thanh kiếm này có bao nhiêu xinh đẹp, đang nhiêu xiên, mà là bởi vì thanh kiếm này chủ nhân, một cái phong hoa tuyệt đại, như là như gió nữ tử. Cái kia đồng dạng bởi vì nguyên nhân nào đó mà rời đi Hoa Hà, nhưng như cũ ở phương xa thủ hộ lấy nàng tổ quốc nữ tử Bạch Tố, Mạn Châu xa hoa người sáng lập, đã từng cùng địa ngục thù địch qua một đoạn thời gian, thậm chí trong một lần nhiệm vụ kém chút cùng địa ngục sống mái với nhau, nhưng ở gặp phải quốc gia an nguy sự tình phía trên, lập tức chính là buông xuống thành kiến, ngược lại hợp tác với địa ngục. Lần kia nhiệm vụ, Mạn Châu Sa Hoa vì trợ giúp địa ngục hoàn thành nhiệm vụ, 308 tên thành viên